Lúc này thì Thổ Địch tiên tử nghe theo lời của Ngộ Tâm sư thái, suy nghĩ một lúc thì rồi giơ Thất Khổng Địch lên, đưa vào miệng thổi ra một khúc nhạc nhu hòa bay theo làn gió nhẹ. Một lát sau thì Tài Kiếm đã trở người đứng dậy, mở mắt ra nhìn. Thổ Địch tiên tử vẫn tập trung tinh thần để thổi. Tài Kiếm thì đưa mắt nhìn rồi đứng dậy, đi ra chỗ của Thổ Địch tiên tử đang đứng mà phóng tới. Thổ Địch tiên tử không ngờ là chàng lại tỉnh dậy nhanh như vậy, nhưng nàng vẫn đang vận công thổi sáo, không thể ngừng lại được. Thấy vậy thì nàng vô cùng lo lắng. Đôi mắt của Thạch Kiếm thì rực lửa, đi đến, bỗng một âm thanh vang lên. Thạch Kiếm, hãy dừng chân lại đi. Thạch Kiếm vừa nghe tiếng quát liền dừng bước, quay người nhìn lại. Chỉ thấy một vị trung niên ni cô đứng sau lưng của chàng, bất giác mà hỏi. Các hạ là gọi ta có việc gì? Ngộ Tâm sư thái tử bì nói. Thí chủ chính là Thạch Kiếm hay sao? Chàng kinh ngạc ngắm nhìn bà ta, chỉ thấy vị ni cô này chàng tuổi tứ tuần, vẻ mặt thì từ bi nhưng chàng không có quen biết. Thạch Kiếm không trả lời mà lại hỏi lại. Ta hỏi các hạ là ai? Bần ni chính là Ngộ Tâm. Ngộ Tâm sư thái điềm đạm nói. Ta muốn là biết người có phải là Thạch Kiếm không? Chàng nhướng mày mà đáp. Đúng, tại hạ chính là Thạch Kiếm đây. Thân mẫu của ngươi là ai vậy? Nhắc đến thân mẫu, chàng bất giác phẫn nộ mà nói như gào lên. Ta là không có thân mẫu. Ngộ Tâm sư kinh ngạc mà hỏi tiếp. Nếu như vậy thì thân phụ của ngươi đâu? Chàng vừa mở miệng nói thì thấy tiếng sáo của Thổ Địch tiên tử im bặt, liền đứng trước gió. Lúc này thì chàng mới biết mình bị lừa, phẫn nộ mà nói. Ni cô sư thái, Ni cô sư thái, bà là cả gan dám lừa cả ta. Nói xong thì liền quét ra một trường. Ngộ Tâm sư thái thấy vậy thì không muốn ngăn cản luồng trường phong lợi hại của chàng, chỉ tung người mà thối lui ra sau. Chàng giận tái mặt. Ngộ Tâm sư thái thấy chàng không đuổi theo mà chàng lại quay người phóng về phía của Thổ Địch tiên tử. Thổ Địch tiên tử thì đã đề phòng sẵn, chàng bỗng gào to lên một tiếng. Tân phụ của ta đâu? Thổ Địch tiên tử không đáp. Thạch Kiếm càng hung dữ, liền quét ra hai trường kình phong mạnh mẽ. Thổ Địch tiên tử thấy vậy thì dùng mình, nhưng công lực của nàng ta chắc tuyệt, trong chớp mắt thì đã tránh khỏi luồng trường phong mạnh tuyệt luân của chàng. Thạch Kiếm vội đánh bạt, chàng lại phát điên lên, quát nạt ầm ĩ, liên tiếp quét ra 7-8 trường. Bỗng một luồng kình đạo từ sau lưng chàng quét tới. Chàng vừa nghe trường phong thì liền tung người ra, đưa mắt nhìn ra thì người xuất trường là Ngộ Tâm sư thái. Chàng vừa mở miệng chửi mắng thì Ngộ Tâm sư thái đã lên tiếng. Tiểu tử vong ngân bội nghĩa kia còn thua cả loài cầm thú đó. Sao? Thạch Kiếm liền thối lui hai bước mà nói. Ta là vong ngân bội nghĩa ở chỗ nào? Sao? Ngươi còn giả điên hay sao? Người ta là đã cứu ngươi, ngươi còn không biết, hay là giờ định xuất trưởng đánh người nữa đây? Cô ta chính là đã đả thương thân phụ của ta. Nếu như ta không giết chết cô ta nhất định sẽ giết chết thân phụ của ta đó. Thân phụ của ngươi là ai vậy? Chàng ngẩn người, đưa mắt nhìn bầu trời nơi chân trời xa xôi, buồn bã vô cùng. Một lúc sau thì như đã quyết định, liền nói. Thân phụ của ta chính là Ngọc Diện Tú Sĩ Khương Quang Tông đó. Ngộ Tâm sư thái cất tiếng cười to, tiếng cười chấn động trời đất, mang theo sắc mặt khinh bỉ. Hồi lâu thì tiếng cười im bặt, khinh miệt mà nói. Hắn là thân phụ của ngươi sao? Các hạ nói như vậy là có ý gì? Ta là nói thân phụ của ngươi không phải là Ngọc Diện Tú Sĩ. Ngươi, các hạ là không cần dùng lời nói để gạt ta đâu. Ngộ Tâm sư thái coi khinh thường mà nói. Ngươi là muốn nhận giặc làm phụ, ta cũng đành bó tay thôi. Chàng cất giọng nói. Mong là các hạ nói chuyện khách khí một chút đi. Các hạ bảo ai là tặc? Ta nói chính Ngọc Diện Tú Sĩ là tặc đó. Ngươi không tin sao? Thạch Kiếm mắt rực lửa, vội cất bước tiến đến. Bỗng chàng kiềm chế cơn giận mà hỏi lại. Ta hỏi ngươi, Ngọc Diện Tú Sĩ là đang ở nơi nào? Hắn á? Là ở đâu? Nói mau. Hắn chính là đã chết rồi. Chết rồi ư? Đôi mắt của chàng như sắp nổ tung, vội nói. Ai? Là ai giết thân phụ ta? Ngộ Tâm Sư Thái nghe chàng hỏi như vậy, bất giác dùng mình. Vì nếu như bà nói Thổ Địch Tiên Tử chính là đã giết, thì tất sẽ có một trận quyết chiến xảy ra. Vì thế mà bà do dự, nghĩ không được cách trả lời tốt nhất. Bỗng Thổ Địch Tiên Tử môi đảo khẽ mở. Ta, chính ta là đã giết lão đấy, vì ta là trả thù cho song thân. Chàng nghe vậy, mặt bực bừng sát khí, song trưởng văng lên, ảo ạt quét ra hai chiêu. Giờ đây thì công lực của Thạch Kiếm đã phát huy đến tột đỉnh, và lại chàng giận dữ xuất chiêu, nên luồng trưởng lực mạnh kinh người tựa như bài sơn đào hải. Tuy là Thổ Địch Tiên Tử dùng Thất Khổng Ma Âm có thể đánh ngã được chàng, nhưng luận về công lực thì lại thua xa. Thổ Địch Tiên Tử thì đã có phòng bị, tung người thối lui ra sau 7-8 trường xa. Hai chiêu của chàng đều đã đánh hụt, chàng trở nên điên cuồng, vội phóng nhanh đến. Chiêu thức của chàng lợi hại và nhanh vô cùng. Thân pháp của Thổ Địch Tiên Tử tuy là cao siêu, nhưng khó mà tránh khỏi một chiêu này, đành phải vận hết 12 thành công lực để mà chống đỡ. Bùng một tiếng nổ chấn động trời đất, bốn bề bụi cát biển mù. Song trường của Thổ Địch Tiên Tử như có sức mạnh ngàn cân đè lên. Thạch Kiếm bất giác hự lên một tiếng, loạng choạng rồi thối lui mười mấy bước. Chàng cảm thấy luồng trường lực của đối phương mạnh vô cùng, rồi cố gắng mà đứng cho vững. Lúc này thì nét mặt của Thổ Địch Tiên Tử bỗng nhợt nhạt, nói một cách đầy lạnh lùng. Người rất là độc ác đấy. Chàng cũng nham hiểm mà đáp lại. Người, chính người đã giết thân phụ của ta. Nhưng lão là cựu thù của ta. Đúng, nhưng giờ thì cô cũng là cựu thù của ta rồi. Nếu như người ép buộc ta thì đừng có trách ta vô tình đấy. Thạch Kiếm ngang nhiên mà nói. Cô nương, cô hãy xuất thủ đi. Nói xong thì liền thay động thân người tiến tới giơ trưởng quét lên. Nhưng Thổ Địch Tiên Tử thì nhanh hơn chàng, chỉ thấy thân hình nàng nhẹ như bông gòn, lui ra ngoài 17 trượng xa. Giờ thất khổng địch lên thì một luồng âm địch âm từ từ bay đến. Sức mạnh của Thất Khổng Ma Khúc như bài sơn đào hải vô cùng lợi hại. Phút chốc thì thân hình của Thạch Kiếm bỗng trao đảo. Thổ Địch Tiên Tử là đã quyết định để cho chàng chết. Thất Khổng Ma Khúc càng thổi càng hiên ngang, Thạch Kiếm thì cũng đã đến nước không còn có thể chống cự được nữa rồi. Bỗng bên tai của Thổ Địch Tiên Tử vang lên tiếng của Ngộ Tâm Sư Thái. Bà là dùng thiên lý truyền âm để mà nói. Cô nương, làm việc thì phải có chừng mực đấy. Thổ Địch Tiên Tử khẽ giật mình, vội liếc nhìn Ngộ Tâm Sư Thái. Ý của nàng là nói, hắn đã vô tình như vậy thì ta hà tất phải nề tình. Ngộ Tâm Sư Thái hiểu ý luôn, lại dùng thiên lý âm mà nói, tuy hắn đã tuyệt tình, nhưng cô nương có để ý thấy không, hình như là hắn chịu sự kích thích rất lớn, không thể phán đoán thị phi nữa. Và lại hắn một mực nhận Ngọc Diện Tú Sĩ là thân phụ, cũng khó trách hắn xem cô nương như kẻ thù. Ngộ Tâm Sư Thái lại dùng thiên lý truyền âm mà nói tiếp, bồn ni mong rằng là cô nương hãy tha cho hắn lần này, đợi sau này biết rõ sự thật, nếu hắn còn cố chấp nhận tặc làm phụ thì hãy giết hắn cũng không muộn. Thổ Địch Tiên Tử nghe Ngộ Tâm Sư Thái nói như vậy thì liền động lòng, vì chính là nàng yêu chàng tha thiết. Ngộ Tâm Sư Thái lại nói tiếp, cô nương, chúng ta hãy đi thôi. Thổ Địch Tiên Tử y lời Thu Thất Khổng Địch, hai người cùng tung người đi. Phút chốc thì đã đi khỏi Thiết Huyết Bảo. Tiếng Thất Khổng Ma Khúc vừa mới dứt thì Thạch Kiếm cũng cảm thấy toàn thân thư thái, như là chút được gánh nặng. Một lúc sau thì chân khí hoàn toàn hồi phục, liền đuổi theo Thổ Địch Tiên Tử và Ngộ Tâm Sư Thái. Lúc này thì trời đã sáng, sương chưa tan hết, từng con gió thổi lạnh buốt. Thạch Kiếm đuổi được trăm dặm, bỗng cảm thấy thất vọng vì chàng không phát hiện thấy bóng dáng của bọn họ. Bỗng chàng nghe được tiếng quát tháo vang lên thì bất giác rùng mình. Chàng hoảng sợ thất sắc, dừng chân lắng tai nghe, lại một tiếng kêu thảm khốc vang lên từ khu rừng bên phải. Chàng sau khi kinh ngạc thì liền phóng về hướng đó. trong rừng rạp này thì chàng cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Thạch Kiếm thấy một vị thiếu niên mặc áo gấm, đầu chít khăn, đứng khoanh tay, đôi mắt lạnh lẽo nhìn ba vị lão nhân máu me đầy người đang nằm trên mặt đất. Ba vị lão nhân này đều là bị gã thiếu niên này giết chết cả. Chỉ nghe gã thiếu niên nói một cách đầy oán hờn: "Ba lão già không biết sống chết là gì, dám rình mò bí mật của ta. Có lẽ là các ngươi đã tìm được lối chết rồi." Lúc này thì Thạch Kiếm phát hiện trong ba vị lão nhân kia thì có một người là Lãn Tiên. Chàng suýt nữa thì kêu lên, vì Lãn Tiên là một trong Thế Ngoại Tam Tiên, công lực không tồi, sao mà lại dễ dàng bị gã thiếu niên này giết đến như thế. Nhưng không biết hai vị còn lại là ai. Chàng còn đang suy nghĩ thì bỗng kinh ngạc mà nói thầm: "Lẽ nào ba người bọn họ là Thế Ngoại Tam Tiên sao?" Nghĩ đến đây thì chàng bất giác hớp một hơi chân khí. Thế Ngoại Tam Tiên vốn cách biệt với đời, nổi danh trên thiên hạ, không biết tại sao lại mang họa như vậy. Gã thiếu niên đắc ý mà nói: "Thế Ngoại Tam Tiên các người đừng có trách thủ đoạn của ta, chỉ tại các người dò la bí mật của ta, thế nên..." Chưa nói hết, bỗng thân hình lay động, phóng nhanh cực kỳ đến trước mặt của Thạch Kiếm, song trường thì giơ ra mà nói: "Tiểu tử, lén lén lút lút, là ngươi tự chuốc lấy cái chết." Thạch Kiếm không để phòng trước, chàng vội thất kinh, nhưng chàng cũng nhanh chóng vận hết tám thành công lực mà chống đỡ. Thế trưởng như nộ hải cuồng đào mà quét đi. Bùng, một tiếng chấn động cả khu rừng, lá rụng rơi rào rào. Thạch Kiếm cảm thấy trường lực của đối thủ mạnh vô cùng, thân hình thì lắc nhẹ thối lùi hai bước. Thiếu niên này vừa tiếp một trường của chàng thì kinh ngạc biến sắc, vội loạn choạng thối lui một bước. Gã dừng lại, mặt đất để lại dấu chân hẳn đến ba tấc. Vì gã từ xưa đến nay không xem ai vào đâu cả, lần này thì lại không giết được một tên tiểu tử như vậy, nên trong lòng cảm thấy kinh hoàng vô cùng. Bỗng gã thiếu niên lại thối lui hai bước, nhướng mày nhìn chàng, thấy chàng mày như lưỡi kiếm, mắt tựa dao băng, hiên ngang và ngạo mạn, vô cùng anh tuấn nữa, thì bất giác sanh ra đố kỵ mà giận dữ quát lớn: "Tên tiểu tử, hãy nói rõ danh tính đi." Lúc này thì Thạch Kiếm đã đứng trước mặt của gã, thấy khuôn mặt của gã rất tuấn tú, nhưng tiếc rằng đôi mắt chứa đầy tà khí, lại thấy gã nói chuyện một cách ngông cuồng, liền cứng đầu bất khuất mà đáp lại: "Nói năng ngông cuồng, chỉ tỏ ra sự giáo dưỡng không đủ mà thôi." "Sao? Tên tiểu tử kia, ngươi là dám dạy đời ta sao?" "Dạy đời ư? Ta còn khinh thường nữa đấy. Ngươi là ai?" "Ta là Thiên Hạ Cuồng Nhân Thạch Kiếm." Thiếu niên nghe nói vậy thì liền ngây người, nhưng lập tức trở lại bình thường, sắc mặt thì lạnh lùng mà nói: "À, thì ra là ngươi, hèn gì mà lại kiêu ngạo đến như vậy. Vậy thì còn ngươi là ai?" "Ta sao?" Gã thiếu niên ngừng một lúc thì lại nói tiếp: "Ta là Đại Hải Chi Kình Cổ Phi Long." Thạch Kiếm đưa mắt nhìn ba tử thi trên mặt đất thì lãnh đạm mà nói: "Ba vị già này đều là ngươi giết cả hay sao?" Đại Hải Chi Kinh trầm mặc mà nói: "Đúng, giết họ thì có gì đáng tiếc đâu. Ngươi là có thù gì với họ, tại sao lại tàn nhẫn vô cớ giết người như vậy?" "Ta không phải là vô cớ. Vì Thế Ngoại Tam Tiên lén lút đi thăm dò bí mật của ta, vì thế mới làm cho ta nổi sát khí. Đều là tại họ cả, không trách ta được đâu." Thạch Kiếm trợn mắt nói: "Ngươi là giết người diệt khẩu hay sao?" "Có thể nói là như vậy đấy." "Vậy thì Thế Ngoại Tam Tiên là dò la bí mật gì của ngươi?" Đại Hải Chi Kình cười khà khà, tỏ ra rất kiêu ngạo, chẳng ngây người, lửa giận thì bốc cao. Đại Hải Chi Kình lên tiếng: "Nếu mà ta có nói cho ngươi biết thì làm gì là bí mật nữa đây?" "Ngươi không nói thì ta cũng biết." Đại Hải Chi Kình sắc mặt đỏ hoe, kinh ngạc vô cùng. Thạch Kiếm lại nói tiếp: nhất định là ngươi có âm quỷ kế gì đối với Võ Lâm. Chàng nói xong thì thấy Đại Hải Chi Kình yên tâm, cười nham hiểm mà nói: "Điều này thì ta không thể trả lời ngươi được. Ta cũng là muốn ngươi đi đường của Thế Ngoại Tam Tiên, dùng đũa trả đũa đó." "Ngươi tự tin là có thể như vậy sao?" "Được, hãy thử xem sao." Thiếu niên vừa nói xong thì Thạch Kiếm tung người lên ba bước, liền quét ra một trường. Đại Hải Chi Kình chỉ biết đưa trường hộ thân mà nói: "Khoan đã, sao ngươi có lời trăng chối gì sao?" "Tên tiểu tử, đừng có vội ngông cuồng. Ta là muốn mỗi người dùng một trường mà đấu. Nếu như không phân thắng bại thì sau này gặp mặt mới tính sau." Thạch Kiếm trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Được, ngươi là hãy phát trường trước đi." Nói xong thì buông thẳng tay xuống, vận trường đứng đợi. Đại Hải Chi Kình lắc đầu mà nói: "Không, ta là muốn ngươi xuất trường trước kìa. Ta là không muốn chiếm ưu thế của ngươi." "Ngươi đã không muốn như vậy, lẽ nào ta lại muốn hay sao?" Thạch Kiếm lại vội xen vào: "Hay là chúng ta đánh đố được không?" "Đánh đố như thế nào?" "Ngươi là chọn một việc liên quan đến Võ Lâm, như là bí kíp võ công chẳng hạn. Nếu như ta không đáp được thì ta sẽ để ngươi xuất thủ trước. Nếu ta đáp trúng thì ta sẽ xuất thủ trước." "Được, biện pháp này hay đấy." "Nếu đã như vậy thì ngươi hỏi trước đi." Đại Hải Chi Kình ngẩng đầu suy nghĩ, gã muốn nghĩ ra một vấn đề để chàng không đáp ứng được rồi xuất thủ kết liễu đời chàng. Tuy miệng hắn thì nói là không xuất thủ trước, chỉ là muốn thị uy mà thôi. Vì thân pháp cao tựa Thái Sơn và phong thái của chàng làm cho gã ghen tị. Bỗng Đại Hải Chi Kình đưa mắt ngắm nhìn Thạch Kiếm mà nói: "Ta là muốn hỏi ngươi một việc liên quan đến bản thân của ngươi, có được không?" Chàng kinh ngạc mà hỏi lại: "Sao? Hỏi về ta ư?" "Có được không? Chính là nằm trong phạm vi đề tài mà ngươi vừa mới nói đấy." "Nó là có liên quan đến Võ Lâm không?" "Có chứ, đương nhiên là rồi." "Được, nếu như vậy thì được." Đại Hải Chi Kình nham hiểm nói: "Ta là muốn hỏi là nhân vật Võ Lâm, ai ai cũng bất chấp nguy hiểm để tranh giành trái tim của ngươi." Thạch Kiếm giật mình vội nói: "Đó là vì trong người ta có một loại đan phủ canh khí. Ăn tim của ta không những có thể trị trăm bệnh mà còn có thể tăng cường nội lực." Đại Hải Chi Kình ra dấu chàng im đi rồi nói tiếp: "Điều này thì ai cũng biết mà." Chàng ngây người trọn mắt mà nhìn. Đại Hải Chi Kình lại nói: "Ta là muốn hỏi ngươi, tại sao mình ngươi lại có đan phủ canh khí?" Thạch Kiếm bị gã hỏi như vậy thì không biết trả lời như thế nào. Một lúc sau thì chàng mới lên tiếng: "Đó là do bẩm sinh thôi." "Đương nhiên là bẩm sinh rồi, nhưng tại sao bẩm sinh lại có đan phủ canh khí? Điều này thì ngươi phải nói cho rõ mới đáp trúng câu hỏi của ta." Chàng im lặng, một lúc sau thì mới thở dài mà nói: "Ta chịu thôi, ta là thua rồi." "Được, như vậy thì ta sẽ xuất thủ trước, ngươi hãy chuẩn bị đi." Đại Hải Chi Kình vừa dứt lời liền vận hết 10 thành công lực, quét ra một luồng kình khí nhằm thẳng vào ngực của chàng. Hắn vốn là muốn một trường kết liễu đời chàng, vì thế đã vận hết công lực. Luồng kình phong như bài sơn đào hải, vô cùng lợi hại. Thạch Kiếm vận khí chỉ cảm thấy một luồng kình khí ập đến như một thanh chùy to đánh vào người của chàng, thân hình chỉ chao đảo thối lùi hai bước. Đại Hải Chi Kình thấy chàng chỉ thối lùi hai bước, sắc mặt tuy tái xanh nhưng hình như là không bị tổn thương. Gã bất giác rùng mình, chậm rãi mà nói: "Đấy, đến lượt người đấy." Tuy gã nói như vậy nhưng trong lòng thì vô cùng sợ hãi, âm thầm đề phòng, vận khí bao trùm hết toàn thân để đón trường lực của đối thủ một cách dễ dàng hơn. Thạch Kiếm thì không nói không rằng, vội tiến lên ba bước. Đại Hải Chi Kình thất kinh, vận khí mà đứng chờ đợi. Bỗng Thạch Kiếm giơ trường quét tới. Đại Hải Chi Kình chỉ thấy chàng xuất thủ một cách nhẹ nhàng, không có gì là lợi hại, bất giác thì nở nụ cười nham hiểm tỏ vẻ khinh thường. Nhưng luồng kình phong của chàng bay quyện tới nhanh như bão táp. Đại Hải Chi Kình cảm thấy một luồng kình phong như nộ hải ba đảo ập đến, càng đánh càng mạnh. Cuối cùng thì gã cảm thấy máu trong người cuộn lên, loạng choạng thối lui 4-5 bước, khóe miệng thì chảy ra một luồng máu tươi. Đại Hải Chi Kình giơ ống tay áo chùi ly vết máu mà nói: "Được, công lực rất là thâm hậu." Tay kiếm nhìn gã một cách lãnh đạm thì không nói năng gì. Đại Hải Chi Kình chỉ nham hiểm mà nói: "Được, ngươi quả là không thẹn là thiên hạ cuồng nhân." Lúc này thì Tạch Kiếm vẫn lãnh đạm như cũ. Đại Hải Chi Kình lại nói tiếp: "Lần sau nếu có gặp mặt, ta nhất định là sẽ phân cao thấp với người." Nói xong liền quay đầu tung người đi, phút chốc thì đã lướt ra khỏi khu rừng rậm. Tạch Kiếm hét lên một tiếng, thở dài ra một luồng máu tươi, thân hình thì lay động hai cái rồi ngã lăn ra đất. Lúc này thì một bóng cây to vừa đúng che lấy thân hình của chàng. Lúc này thì Tài Kiếm nằm bất tỉnh trong khu rừng rậm. Thì ra là chàng bị Đại Hải Chi Kình đánh cho một trường, nội tạng đã bị thương. Sau đó thì chàng lại vận khí đánh trả một chiêu, thương thế như vậy càng nặng, nhưng chàng vận khí kiềm chế lại. Đại Hải Chi Kình thì cũng đã biết được, nhiều lần mở miệng dụ chàng nói chuyện, nhưng chàng kiên quyết nhẫn nhục không nói một lời. Chàng thấy hắn đã đi xa thì bất giác bị thổ huyết và hôn mê đi. Trong rừng gió thổi rào rào, lá cây xào xạc, Thạch Kiếm nằm thẳng trên mặt đất như là đang ngủ ngon. Nhưng trên con đường chính thì có một bóng người đang lướt nhanh như chớp. Chỉ thấy một người đeo mặt nạ bạc đến trước khu rừng rậm, trầm ngâm một lúc thì lại tung người lướt đi. Lúc này thì một luồng kình đạo quét tới như một bức tường dày chặn lấy lối đi của kẻ đeo mặt nạ. Tiếp theo là một tiếng quát thê thê vang lên: "Mau trở về chỗ cũ." Người này tung người quay ngược về chính lộ. Lúc này thì từ trong rừng nhảy ra một thiếu nữ chít khăn mặt màu đen đến trước kẻ đeo mặt nạ bạc. Đôi mắt giận dữ sau khăn bịt mặt nhìn chằm chằm vào kẻ đeo mặt nạ bạc. Người này như có vẻ sợ hãi mà nói: "Cô là ai? Sao lại vô cớ hại người như vậy?" "Người là không biết ta sao?" Thiếu nữ này lời nói lạnh như băng. Người này thì khẽ run rẩy, ngây người ra một lúc. Người đeo mặt nạ bạc lại nói tiếp: "Cô nương, hãy thứ lỗi cho tài hạ có mắt như mù." Thiếu nữ này giận dữ vô cùng, toàn thân thì run lên vì giận dữ, miệng thì quát thê thê: "Ngươi không biết ta, nhưng ta không bao giờ quên ngươi. Ngươi tưởng rằng ngươi đeo mặt nạ thì ta sẽ không nhận ra sao? Cho dù ngươi có tan thành tro bụi thì ta cũng có thể nhận rõ ra ngươi. Ngươi..." "Tại hạ và cô nương vốn là không quen biết, xin đừng có nói bậy." "Vốn không quen biết ư?" "Nói bậy ư?" "Người chối hay thật đấy, người là không bằng cả súc sinh." Gã đeo mặt nạ bạc ngây người, một nỗi ám ảnh bao trùm lấy đầu óc của gã. Thiếu nữ kia lại vội lên tiếng: "Bạc tình lang, Lôi Vân." Gã đeo mặt nạ kinh ngạc mà nói: Cô là..." Bỗng hắc y nữ xé toạc khăn bịt mặt ra, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, nước mắt giàn giụa đến gần như mưa mà nói: "Ta chính là Bạc Mệnh Nữ đây." Bạc Tình Lang kinh ngạc thối lui hai bước, lời nói trở nên thiết tha tình cảm mà gọi: "Hà muội, nàng Bỗng bốp hai tiếng vang to, Bạc Mệnh Nữ giơ trường đánh vào mặt nạ của Bạc Tình Lang đến nát vụn cả da. Khuôn mặt đen bóng của hắn hằn lên cả 10 đầu ngón tay đỏ hoe. Bạc Tình Lang bị đánh đến nổ đom đóm mắt, lửa giận bốc cao, sắc mặt thì tái đi vì giận. Nhưng gã suy nghĩ một hồi rồi chớp mắt lộ ra một nụ cười, nói một cách đầy nhẹ nhàng: "Hà muội, là không cho huynh giải thích sao?" "Giải thích ư?" "Đó chẳng qua chỉ là những lời lẽ dịu ngọt thôi." Không, "Hà muội, nàng không hiểu lỗi khổ tâm của ta đâu." Người nói đùa đấy à? Ngươi dùng lời lẽ ngọt ngào gạt thân thể của ta, lại gạt đi một trái tim thuần khiết của một thiếu nữ. Sau khi ngươi đã thỏa mãn dục vọng thì lại biệt vô tâm tích. Ngươi là người vô tình. Thạch Kiếm lúc này thì vẫn nằm bất tỉnh trong khu rừng rậm. Hà muội, ngươi im miệng chó của ngươi đi. Hoàng Phổ Hà này không phải là để ngươi gọi như vậy. Bạc Tình Lang cúi mặt rầu rĩ, buồn bã mà nói. Nàng có thể cho ta giải thích được không? Không, không cần. Lẽ nào là cơ hội giải thích cũng không cho sao? Nàng là keo kiệt như vậy sao? Đúng, ta là không muốn nghe những lời hoang đường của ngươi. Không, không, không đúng. Ta thật là có nguyên nhân. Nếu như không, ta sẽ không bao giờ bỏ đi đâu. Nếu như nàng không cho ta cơ hội giải thích thì ta sẽ chết cũng không cam lòng đó. Bạc Mệnh Nữ khẽ run rẩy, im lặng mà không nói gì. Bạc Tinh Lăng thừa cơ hội mà nói một cách tình cảm. Hà muội. Bạc Mệnh Nữ thì khẽ giật mình, nhưng nàng không muốn ngăn cản hắn nói. Hà muội, nàng là biết rõ trên thiên hạ có 8 món binh khí không? Là bát bảo sao? Bạc Mệnh Nữ lắc đầu. Bạc Tình Lăng khẽ nói. Bát bảo chính là Lục Tình Kiếm, Mỹ Nhân Phối, Tất Khổng Địch, Tiết Huyết Kỳ, Ngũ Phong Luân, Thánh Nữ Kiếm, Âm Dương Quạt và Đoạn Hồn Kỳ. Bát bảo thì sao nào? Nếu có được một trong bát bảo sẽ oai chấn thiên hạ đấy. Người nói đến bát bảo thì có liên quan gì tới người chứ? Năm ấy là ta phát hiện có thể có được Thiết Huyết Kỳ. Trong lúc vội vàng bỏ đi mà không từ biệt, muốn là sau khi có được Thiết Huyết Kỳ thì sẽ cùng nàng mãi mãi bên nhau. Vậy thì bây giờ đã có được Thiết Huyết Kỳ chưa? Ta chính là có được rồi. Ở nơi nào vậy? Bạc Tình Lăng ngạc nhiên, cười đau khổ mà nói. Nhưng mà lại cũng mất rồi. Ngươi đừng có gạt ta. Những năm gần đây, ngươi có sống chung với Phấn Diện Đào Hoa chứ gì? Hà muội, muội đừng có nghĩ lầm như vậy. Mục đích của ta ở Thiết Huyết Kỳ, ta là mãi mãi yêu nàng. Ta là có nhiều người con gái, nhưng không thể làm ta động lòng đâu. Có thật như vậy sao? Hà muội, ta làm sao có thể gạt muội được? Ta là muốn đoạt Thiết Huyết Kỳ cũng chỉ vì nàng mà thôi. Nếu như ta có được danh tiếng thì phần vinh dự ấy cũng dành cho nàng cả thôi. Nhưng lời nói của gã biết bao nhiêu là ngọt ngào. Thiếu nữ trên thiên hạ thì thường hay say đắm trong lời đường mật và cảm thấy dương dương tự đắc. Bạc Mệnh Nữ khẽ rùng mình mà nói. Vân ca, muội là không muốn huynh rời xa muội nữa đâu. Hà muội à, huynh cũng sẽ không rời xa muội nữa đâu. Bạc Tình Lang giả vờ tình tứ rồi bước đến ôm chầm lấy làng. Tuy là giả tình nghĩa, nhưng hắn đã gạt Bạc Mệnh Nữ không hề hay biết. Lúc này thì Bạc Mệnh Nữ quay lưng lại với Bạc Tình Lang, cười tươi mà nói. Muội là không mong huynh làm ra kỳ tích, chỉ cần chúng ta mãi mãi bên nhau là được rồi. Đúng, đúng vậy đấy. Hà muội, huynh sẽ làm theo ý nguyện của muội. Bỗng một tiếng hét xé tan màn không, Bạc Mệnh Nữ kinh ngạc vụt chạy ra khỏi lòng bàn tay của Bạc Tình Lăng. Bạc Tình Lăng sắc mặt tái đi, vội thối lui, đưa mắt nhìn chỉ thấy ngoài một trượng xa có một vị trung niên ni cô vẻ mặt buồn bã mà đứng đấy. Thì ra vị ni cô này là Ngộ Tâm Sư Thái. Bà niệm Phật hiệu rồi nói: Thí chủ là ai vậy? Bạc Tình Lăng bị bà phá vỡ âm mưu trong lòng thì khẽ giận. Lúc này thì Bạc Mệnh Nữ thấy vị cô ni này mặt từ bi thì cảm thấy vô cùng thân thiết, không muốn là hai người có mối khiểm khích thì bèn đáp hộ: Sư Thái, chàng chính là Lôi Vân. Ngộ Tâm Sư Thái mặt biến sắc, một luồng sát khí cuồn cuộn lên mà nói: Lôi Vân, ngươi là cùng với Phấn Diện Đào Hoa thông gian, lại hạ độc Thiết Huyết Chi Hồn, món nợ này chính là phải thanh toán. Bạc Tình Lang kinh ngạc thối lui một bước mà nói: Hạ độc Thiết Huyết Chi Hồn thì không có liên quan đến ta. Người có biết ta là ai không? Bà chẳng qua chỉ là một ni cô thôi, làm không được gì ta đâu. Ngươi lầm rồi. Ta chính là hiền thê Lâm Hạnh Hoa, là hiền thê của Thiết Huyết Chi Hồn. Ta là xuất gia quy y cửa Phật, pháp hiệu là Ngộ Tâm. Hôm nay có lẽ ta lại mở sát giới đây. Nói xong, Ngộ Tâm sư thái tung người đến quét ra một trường, vừa nhanh vừa mạnh tuyệt luân. Bạc Tình Lang thì không ngờ là bà ta xuất thủ nhanh đến như vậy, thì kinh ngạc lui người ra sau, nhưng vai phải bị trúng một trường, kêu giống lên một tiếng, suýt nữa thì ngã xuống đất. Ngộ Tâm sư thái lửa giận bừng bừng, liên tiếp lắc mình xuất trường ảo ạt tới. Thế trường của bà nhanh như điện xẹt, kình đạo nặng ngàn cân. Bạc Tình Lang thì lắc người tránh né, nhưng vẫn không sao tránh được trường của bà. Bất giác thì thất kinh biến sắc. Ngộ Tâm sư thái là có ý muốn giết Bạc Tình Lang, song trường liền giơ lên, luồng kinh khí như nộ hải ba đào liền quét tới. Bạc Tình Lang bị trường của bà làm cho xương thịt rã rời, loạn trọn thối lui, liền thổ ra một ngụm máu tươi. Lúc này thì Ngộ Tâm sư thái lại tung người đến quét ra một chiêu. Bạc Tình Lang giơ trường chống cự thì đã muộn một bước, thân hình như diều đứt dây bắn ra ngoài 10 trượng xa, ngã sóng xoài trên mặt đất thì không thể bật dậy. Ngộ Tâm sư thái lại giận dữ tột độ mà phóng nhanh đến. Bỗng một tiếng hét the thé vang lên, tiếp theo là một luồng kình đạo lướt tới. Ngộ Tâm sư thái kinh hoàng mà thu người lại thì liền hỏi: "Cô nương, cô là ai?" Bạc Mệnh Nữ thê lương mà nói: "Ta là Hoàng Phổ Hà." "Cô nương, cô là muốn cứu hắn sao? Cô và hắn là có quan hệ gì vậy?" Bạc Mệnh Nữ cứng họng, má đỏ tươi, hồi lâu thì mới lên tiếng: "Chàng chính là đấng phu quân của ta." Ngộ Tâm sư thái như bị rắn rết cắn phải, toàn thân run rẩy thì nghĩ thầm: "Một người con gái lấy chồng không cẩn thận sẽ hại cả đời người, và cũng vô phương cứu chữa." Sau khi bà ngây người thì lại nói: "Cô có biết hắn là một người lòng lang dạ sói, hành vi đê tiện lắm không?" "Ta biết chứ. Tuy là chàng đã bỏ rơi ta một lần rồi, nhưng ta cũng không thể quên chàng đi, vì ta yêu chàng tha thiết. Ta có thể tha thứ tất cả cho chàng." "Nhưng mà giang sơn thì dễ thay đổi, bản tánh thì khó mà đổi thay đấy." Nhưng thật ra thì nàng không còn cách nào khác. Hôn nhân đã chiếm đi toàn bộ sinh mạng của một người phụ nữ, nàng không còn sức để nhấc đôi chân lún sâu trong vũng bùn kia, và lại thì càng lún càng sâu, đã tạo thành một mối hận suốt đời. Ngộ Tâm sư thái thở dài nói: "Nhưng là ta phải giết hắn trước rồi tính sau." "Sư thái, chàng là đã bị thương nặng, tuy rằng có chết cũng không chuộc được tội lỗi. Mong rằng là sư thái tử bi hải hà, tha cho chàng một lần được không?" "Không, tha thứ cho kẻ ác nhân cũng như thả hổ về rừng, hắn sẽ tàn hại càng nhiều người hiền lương thôi." Ta là muốn cầu xin sư thái đó." Lúc này Bạc Mệnh Nữ sắc mặt nhợt nhạt, liền thối lui hai bước, nhưng lời lẽ ngọt ngào của Bạc Tình Năng thì đã chiếm ngự trong lòng làng. Một hồi lâu sau thì Bạc Mệnh Nữ lại lên tiếng: "Bà là một người xuất gia, lại dùng lời lẽ dịu ngọt để ngăn cách tình cảm của chúng tôi ư?" "Cô chính là một người say đắm trong tình cảm chứa đầy chất độc ấy, và không có một chút tình ngộ. Nếu có một ngày cô bị hại thì không kịp hối hận nữa đâu." "Không, dù như thế nào ta cũng phải bảo vệ chàng." "Được, ta nhất định là phải giết hắn." Nói xong, một luồng kình phong mạnh như núi Thái Sơn ập đến. Bạc Mệnh Nữ quát ra một trường, kình khí mạnh mẽ chống cự lại. Đúng lúc ấy, bụi cát mịt mù, cây cỏ rào rào, tiếng trưởng phòng như sấm sét. Phút chốc thì hai người đã đấu hơn 10 chiêu mà vẫn không phân thắng bại. Từ nơi xa thì vang lên một âm thanh chấn động không trung. Hai người bất giác dừng lại mà thối lui ra sau. Ngộ Tâm sư thái và Bạc Mệnh Nữ ngẩng đầu lên nhìn thì bất giác biến sắc mặt. Thì ra cuối đường cái quan có một bóng đen nhỏ đang lướt về phía họ, tốc độ kinh người như mũi tên bay nhanh tuyệt luân. Dần dần thì bóng đen này ngày càng lớn, có thể thấy đó là một thân hình mảnh mai của một thiếu nữ. Ngộ Tâm Sư Thái và Bạc Mệnh Nữ càng kinh ngạc. Thì ra cô nương này mặc ngoại phục, trước mặt đeo rất nhiều vật trang sức, nhìn là biết ngay người này là một phiên nữ ngoại tộc. Vị phiên nữ đến trước mặt họ thì lãnh đạm mà nói: "Hai vị ở đây đấm một cách sinh tử như vậy là tại sao thế?" Ngộ Tâm Sư Thái thì khẽ ngạc nhiên, vì vị cô nương này nói Hán ngữ rất chính xác, chỉ là khẩu khí của cô ta quá ngông cuồng. Bà cũng rất ngạo mạn mà hỏi: "Cô nương là ai? Việc này không cần cô nương phải xen vào." "Các hạ là không biết bổn cô nương sao? Thật là tức chết đi được." "Cô nương mà không nói thì làm sao mà ta biết được đây?" Dị phục phiên nữ không chịu thua mà nói: "Trong phiên tộc của chúng ta ai mà không biết cô nương đây?" "Cô nương, nhưng nơi này là Trung Nguyên mà." "Trung Nguyên thì sao nào? Ta là Kim Ngọc Thoa." "Các hạ còn chưa trả lời ta, tại sao ở đây lại đánh nhau đấy?" "Điều này thì không cần phải nói cho các hạ biết." Dị phục phiên nữ khẽ giận biến sắc, nhưng chớp mắt trở nên bình thản thì điềm đạm mà nói: Các người là còn có muốn đấu nữa không?" Ngộ Tâm Sư Thái hử lên một tiếng nặng nề mà nói: "Ta là nhất định phải giết hắn." Dị phục phiên nữ kinh ngạc mà hỏi: "Là cô ta sao?" Lúc này thì Bạc Tình Lang mở từ từ mở mắt, hữu thủ chống xuống đất, đứng dậy một cách đầy khó khăn. Bạc Mệnh Nữ lập tức chạy đến dìu hắn dậy. Ngộ Tâm Sư Thái thì lửa giận bốc cao, vội nói tiếp: "Ta là phải giết người đàn ông lòng lang dạ sói kia." Dị phục phiên nữ nói: "Được lắm, ta là để các người đánh cho đã." Nói xong thì liền quay người đi ra. Ngộ Tâm Sư Thái gọi lại hỏi: "Kim Ngọc Thoa, cô có việc gì vậy?" Kim Ngọc Thoa ngẩng đầu lên nói: "Có chứ, đương nhiên là có rồi." "Là việc gì vậy?" "Ta là đợi các người đấu xong rồi sẽ nói sau." Kim Ngọc Thoa liền quay người bước đến vệ đường, tỏ ra không màng đến mọi việc mà nói: Các hạ hãy mau chóng mà đấu đi, ta có một việc rất quan trọng muốn báo cáo cho các người biết đấy." Nhìn vẻ mặt ung dung tự tại của nàng, ai cũng không tin là nàng sẽ có việc gì quan trọng phải làm. Thật ra thì một trường quyết đấu trên võ lâm sắp sửa xảy ra, và lại Kim Ngọc Thoa là một người đốc thúc trận quyết chiến này. Tuy là Ngộ Tâm Sư Thái muốn một mực phục thù cho Thiết Huyết Chi Hồn, dù là Thiết Huyết Chi Hồn đã từng bỏ rơi bà, làm cho bà đau lòng quy y cửa Phật, nhưng vì tình vợ chồng, bà không nỡ mà ngồi nhìn kẻ thù của chồng mình sống ung dung như vậy. Bạc Tình Lang thấy Ngộ Tâm Sư Thái giận hờn đến đây, giả vờ lấp sau lưng của Bạc Mệnh Nữ. Bạc Mệnh Nữ thấy thế thì an ủi rằng: "Vân ca, đừng có sợ, có muội ở đây giúp đỡ cho huynh." Nói xong thì liền cất bước đi đến nhìn Ngộ Tâm Sư Thái mà nói: "Các hạ thật lòng là không nể tình sao?" Ngộ Tâm Sư Thái phẫn nộ nói: "Đó là quả mà hắn đã gieo thì chính hắn phải gặt lấy. Ta chẳng qua là thay trời hành đạo mà thôi." "Chàng là đã bị thương nặng và lại đã hối hận rồi, các hạ cũng không nên ép buộc người ta quá đáng như vậy chứ?" "Không, chỉ trách là hắn ta đã làm quá nhiều điều ác." "Được, nếu như các hạ đã muốn giết chàng thì hãy giết ta trước đi." "Cô nương, tại sao lại làm như vậy?" "Cuộc sống của ta vì chàng mà sống. Nếu như chàng bị các hạ giết đi, để lại ta một mình cô đơn trên thế gian này thì còn có ý nghĩa gì nữa đây? Phu thê vốn là đồng sanh cộng tử, đó là lẽ đương nhiên thôi." "Cô nương, cô là một người bất hạnh, nhưng ta là không muốn giết cô." Nói xong lúc này thì Ngộ Tâm Sư Thái giơ ngọn trường khô cằn lên, phút chốc thì quét ra một luồng nhiệt lưu. Bạc Mệnh Nữ lay động thân hình, liền quét ra một chiêu chống trả cuồng liệt của Ngộ Tâm Sư Thái. Trong tiếng trường phong vèo vèo, Ngộ Tâm Sư Thái nghiêng người sang một bên nhanh như điện chớp, chân điểm nhẹ đất, thân hình như chim ưng đáp xuống, song trường đồng loạt quét ra, từ trên mà giáng xuống. Bạc Mệnh Nữ thấy thân pháp của bà kỳ diệu vô cùng thì bất giác dùng mình. Lúc này thì ngọn trường lợi hại của bà sắp sửa giáng xuống. Bạc Mệnh Nữ không phải tay vừa, liền nhanh chóng quét ra hai chiêu nhằm vào Ngộ Tâm Sư Thái. Ngộ Tâm Sư Thái vì muốn thắng nhanh nên sơ hở không đề phòng cẩn thận. Vừa thấy Bạc Mệnh Nữ xuất trường thì bất giác điểm nhẹ chân tung người lên cao ba trượng, mới thoát được hai chiêu thức lợi hại của nàng. May mà như thế, nhưng cũng làm cho Ngộ Tâm Sư Thái toát mồ hôi lạnh, thầm kêu lên một tiếng: quả là nguy hiểm thật. Thân pháp của hai người vô cùng cao cường, Bạc Tình Lang thì thấp thỏm không yên, vì Bạc Mệnh Nữ mà thất bại là mạng hắn cũng sẽ tiêu tan. Bỗng một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, Bạc Tình Lang đưa mắt nhìn qua thì chỉ thấy Bạc Mệnh Nữ bị tà trưởng của Ngộ Tâm Sư Thái chụp lấy. May mà nàng thối lui nhanh chóng, chỉ bị xé nát xiêm y trước ngực. Bạc Tình Lang hồn bay phách lạc, trán thì đổ mồ hôi hột. Bạc Mệnh Nữ thất kinh, nhanh chóng thối lui ra ba trượng, thủ thế để đề phòng. Nhưng không thấy Ngộ Tâm Sư Thái tiếp tục công đến. Bà chăm chú nhìn bộ ngực trắng nón tựa như tuyết của nàng. Trước ngực của Bạc Mệnh Nữ là có một nốt ruồi đỏ hoe. Ngộ Tâm Sư Thái bị nốt ruồi đỏ ấy hấp dẫn, quên cả trận quyết đấu đang xảy ra. Bạc Mệnh Nữ thì hai má đỏ ửng, vội vàng đưa tay che lấy bộ ngực của mình. Trên mặt của Ngộ Tâm Sư Thái thì nộ ra nét không thể nào hình dung được. Bà ta nghĩ thầm: cô ta không phải là đứa con mất tích mười mấy năm nay của ta sao? Nghĩ đến việc này thì bà bất giác tự trách mình. Năm ấy là bà sanh ra một nữ nhi, nhưng mà thiết huyết chi hồn lại ruồng bỏ bà, làm cho bà căm phẫn mà bỏ đi. Bà mang theo đứa con chưa đầy một tháng. Không ngờ trong một đêm tối, bà đi đến một sơn cốc, không may thì gặp phải một đàn sói. Sau một trận đấu quyết liệt, bà liền ngất đi. Lúc bà tỉnh dậy thì đứa con bên mình đã mất tích rồi. Mười mấy năm nay thì bà cứ tưởng bầy sói đã ăn mất con của mình. Tuy là rất nhớ nhung, nhưng không dám nghĩ lại việc xưa. Nhưng mà Ngộ Tâm Sư Thái thấy được nốt ruồi trên người của nàng lại làm cho bà nhớ lại đứa con của bà cũng có nốt ruồi như thế. Và lại tuổi tác của con bà cũng vào khoảng tuổi của Bạc Mệnh Nữ. Ngộ Tâm Sư Thái nghĩ, nếu cô ta quả là con của ta thì quả là bi thảm vô cùng. Tuy là lòng bà không muốn Bạc Mệnh Nữ là con của mình, nhưng tình mẫu tử không cho bà làm như vậy. Bà nhất định là phải điều tra cho rõ chân tướng. Ngộ Tâm Sư Thái tiến lên hai bước mà hỏi: cô nương, thân phụ của cô là ai vậy? Lời nói của Ngộ Tâm Sư Thái làm cho Bạc Mệnh Nữ khẽ giật mình, lì lời nói của bà trở nên hiền từ, khó mà tin nổi. Bạc Mệnh Nữ nghĩ một lúc thì rồi nói: điều này thì ta không cần thiết phải trả lời. Cô nương, tuy là ta muốn giết cô cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Nếu cô là ta mà chồng bị kẻ khác giết, gia nghiệp thì tan hoang, và lại làm cho người thân lưu lạc, tự hỏi là cô có báo thù hay không? Bạc Mệnh Nữ im lặng không nói. Ngộ Tâm Sư Thái lại ôn tồn mà nói: cô nương, sở dĩ là ta hỏi thân phụ của cô chẳng qua là muốn chứng minh một việc mà thôi. Là chứng minh việc gì vậy? Trong lúc ta chưa tìm được câu trả lời, ta cũng không thể nói ra được. Cô nương, vấn đề này có lẽ sẽ liên quan đến cả cuộc đời của cô. Mong là cô hãy trả lời đi. Bạc Mệnh Nữ bị bà nói cho đến cảm động, suy nghĩ một lúc thì rồi nói: thân phụ của ta là Hoàng Phủ Xỉu. Hoàng Phủ Xỉu ư? Ngộ Tâm Sư Thái kinh ngạc mà nghĩ thầm: Hoàng Phủ Xỉu võ công ngang hàng với Hồng Trần Ngũ Tuyệt, mọi người thường gọi là Thiên Lang Vương, có thể chế ngự bầy sói, võ công quả là cao cường. Bà còn đang nghi ngợi thì bất giác mở miệng mà hỏi: có phải là Hoàng Phủ Xỉu mà trên võ lâm mọi người gọi là Thiên Lang Vương không? Chính phải. Điều này đúng là giống với sự tưởng tượng của bà rồi. Vì Thiên Lang Vương tính tình cổ quái, không cưới vợ, làm gì mà có con gái. Ngộ Tâm Sư Thái lại hỏi: thần mẫu của cô là ai? Thần mẫu ta ư? Bạc Mệnh Nữ giật mình. Thần mẫu chính là điều mà nàng hằng mong ước bấy lâu nay, nhưng thân phụ Hoàng Phù Xỉu giấu nàng suốt, không phải nói thân mẫu của nàng đã chết thì nói đã đi một nơi rất xa. Những lời nói này chỉ có thể gạt nàng lúc nhỏ, sau này trưởng thành thì lại không. Ngộ Tâm sư thái hỏi: lẽ nào là cô không có thân mẫu ư? Bạc Mệnh Nữ không biết trả lời như thế nào thì suy nghĩ một lúc rồi nói: ta là không biết. Cô không biết sao? Bạc Mệnh Nữ nói không nên lời. À, con. Ngộ Tâm sư thái vừa nói chữ con thì liền bổ nhào tới, tình mẫu tử thiêng liêng tràn ngập ra. Bạc Mệnh Nữ nghe bà gọi là con thì bất giác toàn thân run rẩy, lại thấy Ngộ Tâm sư thái nhào đến ôm nàng, nàng vội vã thối lui 7-8 bước. Nàng đứng lại mà quát the thé: các hạ là muốn làm gì vậy? Lúc này thì Bạc Tình Lăng đứng bên nàng nói nhỏ: Hà muội, đừng có trúng quỷ kế của bà ta. Muội biết mà. Bạc Tình Lăng muốn mở miệng nói tiếp nhưng Ngộ Tâm sư thái đã lên tiếng: con chính là con của ta, đã mất tích 10 mấy năm nay rồi. Bạc Mệnh Nữ cười nhạt mà nói: lão nì cô người, đừng có hòng muốn gạt ta. Ta đâu phải đứa trẻ lên ba, làm sao có thể bị bà gạt được. Bà hãy thôi ý định này đi. Bà tưởng rằng nếu bà làm như vậy thì có thể giết được Vân Ca sao? Ta là không gạt con. Con chính là con gái của ta. Vì Thiên Lang Vương độc thân chưa vợ, điều này thì khắp thiên hạ ai ai cũng biết cả. Và lại nốt ruồi trước ngực của con có thể chứng minh. Bà đùa đấy à? Bà xé nát y phục của người ta thì mới nhìn thấy nốt ruồi này. Bà cho rằng là gạt ta như thế thì ta sẽ tin lời của bà sao? Ngộ Tâm sư thái thở dài. Bạc Mệnh Nữ lại cười nhạt mà nói tiếp: Bà than vãn cái gì vậy? Ta sẽ không bao giờ tội nghiệp cho bà, đồng tình với bà đâu. Điều đau khổ nhất của đời người là gặp người thân mà không thể thừa nhận. Thượng đế quả là quá tàn nhẫn đấy. Bỗng Kim Ngọc Thoa tung người đến mà hỏi: sao, các người là không đánh nữa sao? Ngộ Tâm sư thái đau lòng mà nói: không, ta có thể giết được con ruột của mình hay sao? Bạc Mệnh Nữ và Bạc Tình Lang cùng hừ một tiếng lạnh lẽo, tỏ ra vẻ phủ nhận. Kim Ngọc Thoa nói: nếu các người không đấu nữa thì hãy đến đây đi. Vừa nói thì vừa lấy ra 3 mảnh giấy, trên ấy thì ghi đầy chữ, liền giao 2 mảnh cho Bạc Mệnh Nữ và Bạc Tình Lang. Các người đi đi. Bạc Mệnh Nữ và Bạc Tình Lang khẽ liếc nhìn mảnh giấy rồi vội bỏ đi. Ngộ Tâm sư thái định đuổi theo nhưng mà lại thôi. Kim Ngọc Thoa thấy 2 người đã mất hút thì mới đưa mảnh giấy còn lại cho Ngộ Tâm sư thái nói: mong là các hạ cũng có thể mang báu vật mà tham gia. Ngộ Tâm sư thái cầm lấy mảnh giấy rồi đưa mắt nhìn. Lúc này thì Kim Ngọc Thoa đã tung người ra ngoài 10 trượng, chớp mắt thì đã thấy mất bóng. Ngộ Tâm sư thái trong lòng rối bời, cuộn tròn mảnh giấy lại rồi vứt xuống đất buồn bã mà nói: Con ơi là con. Thân hình tung lên nhằm hướng đi của Bạc Mệnh Nữ mà phóng tới. Trên đường cái quan, gió bắc thổi mạnh, mảnh giấy cuộn tròn trong gió. Lúc này thì Thạch Kiếm từ khu rừng rậm bước ra, bỗng một mảnh giấy thổi đến. Chàng đưa tay ra bắt lấy tờ giấy xem thì bất giác động lòng. Phút chốc thì trong đầu của chàng đã có quyết định.